Hoàng Long được xem là tồn tại đứng đầu Long tộc, chỉ sợ không dễ tìm được, huống chi còn là Hoàng Long đỉnh thần hoàng. Lão gia hỏa, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tìm được Hoàng Long cho ngươi. Đỗ Y cười cười, huống chi không có tướng quân ngươi ủng hộ, phủ thừa tướng chúng ta cũng sẽ không huy hoàng như bây giờ. Cung Giang Ly đương nhiên biết Đỗ Y nói đùa cho nên cũng không nói thêm gì, chỉ nghiêm túc suy xét lời Mộ Như Nguyệt nói. Nha đầu, nếu ta tìm được những loại dược liệu này, ngươi có thể trị bệnh cho ta sao? Bất luận là chứng bệnh gì đều không thể chắc chắn 100%, ta chỉ có thể nói, ta sẽ tận lực mà thôi. Cung Giang Ly nở nụ cười. Nếu Mộ Như Nguyệt nói nàng có thể hoàn toàn chắc chắn chữa khỏi bệnh cho hắn, có lẽ hắn sẽ không tin tưởng lời nàng nói, nhưng chính vì câu này mới khiến Cung Giang Ly quyết định thử một lần. Được, tìm xong dược liệu ta sẽ báo cho ngươi, chẳng qua, ta có thể hỏi một chút, làm sao ngươi nhìn ra tình trạng thân thể ta? Rất đơn giản. Mộ Như Nguyệt ngừng lại một chút, nói tiếp, ta thấy tinh thần ngươi không tốt. Sắc mặt xanh xao, trên người tản ra một cỗ lực lượng mờ mịt hư vô giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, cho nên ta khẳng định chứng bệnh của ngươi, nếu ta đoán không sai, đây hẳn là di chứng sau một lần ngươi chiến đấu, ngươi bị người khác dùng cấm thuật gây thương tích nên mới để lại hậu quả như thế, muốn khôi phục cũng chỉ có cách dùng Mỹ Kim Đan. Đỗ Y sửng sốt, cười khổ nói ta thế nhưng không phát hiện điểm này. Lão gia hỏa, hiện tại xem ra ngươi quả thật có những bệnh trạng mà nàng nói. Lúc đầu Đỗ Y căn bản không phát hiện điểm này, cho đến khi Mộ Như Nguyệt nói ra, hắn mới cảm nhận được lực lượng trong cơ thể Cung Giang Ly đúng là có chút không ổn định. Đỗ Phỉ Phỉ sùng bái nhìn Mộ Như Nguyệt. Nàng thề, từ nay về sau, nữ nhân này chính là thần tượng của nàng. Cung Giang Ly thở dài, nha đầu, ta sẽ cố gắng tìm xong dược liệu trong vòng nửa tháng, hy vọng ngươi có thể mang đến kỳ tích cho ta. Nửa tháng sao? Mộ Như Nguyệt gật đầu, trầm mặc nửa ngày, nói trong nửa tháng này ta còn ở Ma Thành, cho nên khi nào ngươi chuẩn bị xong dược liệu thì đến Phủ Vưu Hy tìm ta, bây giờ cũng không còn sớm, ta cáo từ trước. Chương 1314 hội đấu giá, khiêu khích mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Dứt lời, Mộ Như Nguyệt ngáp một cái, chậm rãi xoay người rời đi. Nhìn theo thân ảnh Mộ Như Nguyệt, sắc mặt Cung Giang Ly càng thêm ngưng trọng, khẽ than Phỉ Phỉ, bằng hữu này của ngươi có vẻ không đơn giản. Đỗ Phỉ Phỉ không nói gì, tầm mắt dõi theo hướng Mộ Như Nguyệt rời đi, trong lòng có chút mất mát, ta rốt cuộc đã hiểu vì sao thất hoàng tử đối đãi đặc biệt với nàng, ta thật sự không thể so được với nàng. Đây là lần đầu tiên có một nữ nhân làm ta tâm phục khẩu phục, ngay cả đối với Lệ Phi nương nương, ta cũng không có cảm giác như vậy, bởi vì ta chưa bao giờ thấy mình kém hơn Lệ Phi, nhưng mà nàng hiểu rất rõ, mình thật sự kém Mộ Như Nguyệt rất xa. Nghĩ đến đây, Đỗ Phỉ Phỉ có chút đau lòng. Phỉ Phỉ, Đỗ Y nhíu mày, tính tình cháu gái thế nào? Không ai hiểu rõ hơn hắn, mặt ngoài nhìn điêu ngoa tùy hứng chỉ vì khiến thất hoàng tử chú ý, kỳ thật nàng rất nặng tình. Đỗ Phỉ Phỉ đè nén chua xót dưới đáy lòng, ánh mắt nhìn theo hướng Mộ Như Nguyệt rời đi. Nếu thất hoàng tử phi là nàng, vậy ta căn bản không có khả năng tranh đoạt, hơn nữa đối với nữ nhân này, nàng căn bản không hận nổi. Phỉ Phỉ, nàng là một người không tệ. Đỗ Y thở dài, nha đầu này cũng đã nói rõ, muốn rời khỏi Ma Thành đi tìm vị hôn phu của mình, nếu nàng đã có nam nhân mình yêu, vậy tuyệt đối không có khả năng trở thành thất hoàng tử phi. Ra ra, ngươi không hiểu, Đỗ Phỉ Phỉ lắc lắc đầu, ánh mắt bi thống, nếu thất hoàng tử đã nhận định, dù nàng đã có nam nhân mình yêu, vậy ta cũng không có khả năng xóa bỏ hình bóng nàng trong lòng thất hoàng tử, cho nên ta nghĩ kỹ rồi, nếu thất hoàng tử không yêu ta, ta cũng đau khổ theo đuổi mấy trăm năm rồi, vậy không bằng buông tay, có lẽ còn có thể giảm bớt đau xót. Tuy nàng luôn làm bộ không để bụng,